Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 49, chương 438, tự tay phá bỏ nguyện ước. Âu Tư Di nhìn thấy ánh trăng dường như cũng đuổi theo bước chân của anh, ánh trăng trong mắt như thủy ngân phủ đầy trên vai anh, càng làm tăng thêm vẻ vắng lặng. Anh vốn là người luôn lạnh nhạt, trầm mặc, ngay cả ngày trước lúc bọn họ khi còn ở tại Hà Lan. Khi ấy, thân tiên tình còn chưa xuất hiện thì anh cũng vậy. Ngồi với nhau cả ngày trời, lời anh nói ra cũng chẳng vượt quá 10 câu. Nhưng mà bây giờ, Âu Tử Di nhận thấy trong ngực mình thật là đau buốt, giống như bị người nào đó dùng tay bóp chặt lấy trái tim vậy, không sao thở nổi, khoác khoải nỗi yêu thương. Giờ đây xem ra, với anh tỏ vẻ trầm lặng, hiền lành, không thích trò chuyện, chẳng qua là vì người anh yêu thích không có ở bên mình mà thôi. Khi gặp thiên tình, anh trở nên sống động giống như đã biến đổi thành một người khác vậy. Cũng sẽ cùng cười, cùng khóc, sẽ cùng vui đùa ầm ĩ với cô ấy. Cuộc sống của anh phảng phất như có linh hồn. Đúng là những điều này cô không thể cho anh được. Nếu bọn họ kết hôn, anh sẽ có bộ dạng giống như trước đây, tâm tư ngang ngổn, suốt ngày giàu dĩ không vui, vậy thì cô sẽ vừa lòng thỏa ý sao? Cô biết, cái cô cần ở anh không phải chỉ là có danh phận, là vị hôn thê của anh, cái cô muốn ở đây chính là trái tim của anh kia. Âu Tử Di có cảm giác trong giờ phút này, ngay cả khóc cô cũng không còn đủ sức nữa rồi. Cần Hiên. Âu Tử Di đi đến phía sau của anh, cô cứ lẽo đẽo đi sau lưng, không dám đi sóng vai với anh. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Anh trầm mặc rất lâu mới khàn giọng lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt lại vừa mang theo nỗi phiền muộn nhàn nhạt, trái tim Âu Tử Di càng dâng lên nỗi đau buốt. Anh vậy mà, đến một lời an ủi cũng chẳng muốn dành cho cô. Em có lời muốn nói với anh. Âu Tử Di hít một hơi sâu, cô dừng bước yên lặng nhìn theo bóng lưng của anh. Anh cao như thế, sang láng khôi ngô như thế, anh thật ôn hòa nhưng cũng thật lạnh lùng. Nhưng mà từ nay về sau, giữa anh và cô sẽ có mối quan hệ gì đây? Nếu như tờ hôn thú kia cũng không dễ dàng buộc được hai người, mối quan hệ giữa bọn họ vẫn gần như hai người xa lạ, hoàn toàn không có khả năng sẽ có một ngày nào đó qua lại được với nhau. Vậy thì... Em không muốn được gả cho anh nữa. Âu Tử Di cất giọng nhẹ bỗng, giọng nói run rẩy yếu ớt, tưởng như chỉ cần thổi mạnh một hơi sẽ làm tan biến ngay câu nói kia mất. Anh vốn dĩ còn đang bước đi tự nhiên, vừa nghe xong những lời nói này của cô, lúc ấy bước chân chợt dừng lại giữa chừng. Anh quay mặt lại, đôi mắt vẫn như cũ, đỏ ngầu đến dọa người. Nhưng mà anh trừng mắt nhìn cô giống như đang nhìn lom khom kẻ thù của mình vậy, tưởng chừng cô giống như là cơn hồng thủy hay một mãnh thú nào đó. Cô còn muốn như thế nào nữa đây? Tôi đã đồng ý với cô, tôi đã bùng tay với non hoãn của tôi đã quyết định cưới cô, đúng như mong muốn của cô rồi. Vậy cô còn muốn thế nào nữa đây? Anh chợt cười gằn. Âu Tử Di, vì sao tôi lại không phát hiện ra cô là người có tầm cờ như vậy chứ? Lần trước cô đi tìm non hoãn, khiến cho non hoãn thấy thẹn lòng mà chủ động rời khỏi tôi. Lần này cô lại dùng thủ đoạn như vậy, cô không lấy chồng, sau đó non noãn sẽ lại càng nghĩ tôi là đã phụ lòng cô, sẽ thẹn hề với cô, rồi càng thêm trốn tránh tôi. Âu Tử Di, sao cô lại có thể ác như vậy được chứ? Tình yêu của tôi đã bị cô phá hủy rồi, cô còn muốn như thế nào nữa chứ? Anh gằn từng tiếng giống như lưỡi dao gằm sắc bén, hủy diệt hoàn toàn niềm hy vọng sau cùng của trái tim cô. Anh nhìn cô, đột nhiên nhận ra cô quen biết anh nhiều năm, vậy mà lại giống như chưa từng quen biết anh. Cô không hiểu trái tim của anh, mà xem ra anh cũng không hiểu lòng cô. Vì sao cô không nói gì thế? Bị tôi nói trúng tâm sự của mình rồi phải không? Toàn bộ nỗi đau đớn và sự phẫn nộ của Mộ Cần Hiên đang đè nén trong lòng, giữa lúc này đột nhiên phát ra chút trọn vẹn và Âu Tử Di. Thực ra không phải anh hoàn toàn nghĩ như vậy, nhưng lúc này anh chỉ muốn ra sức xúc phạm cô. Tựa hồ có như vậy, những tổn thương mà anh chịu kia sẽ từng chút được vơi đi. Anh có biết rằng, đêm nay anh đã nói chuyện với em nhiều hơn so với những lời nói chúng ta đã nói với nhau khi ở cùng một chỗ không? Bằng một tháng? Không, có thể nói, suốt cả 3 tháng nói chuyện cũng không hề nhiều hơn. Âu Tử Di nhẹ nhàng mở miệng. Cô nhìn khuôn mặt của anh, sự phẫn nộ khiến cho dung mạo anh tuấn của anh có chút vặn vẹo, nhưng vẫn không thể làm đi vẻ mất vẻ đẹp tuấn tú làm rung động lòng người kia. Giống như cho dù anh có làm cô tổn thương thế nào đi chăng nữa, có mắng cô, chửi bới cô, nhưng không ngờ cô lại đau lòng thay cho anh. Có lẽ là ở giữa những ngày tuyết lớn ở Hà Lan kia, khi cô nhận anh mang về nhà, anh rúc vào trong ngực cô, lúc đó bộ dáng của anh làm người ta phải thương tiếc. Cũng có lẽ là do anh đã từng phải dựa toàn bộ vào cô nên anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim cô. Cho dù là giờ phút này anh có tàn nhẫn với cô như thế nào, vô tình với cô như thế nào, trong mắt cô, anh vĩnh viễn vẫn là Mộ Cần Hiền của 4 năm trước kia, là Mộ Cần Hiền đã nằm co rúm ở trên giường của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm không chớp, vừa sợ sệt lại vừa kinh hoàng. Cô tin tưởng chắc chắn rằng trước sau như một, vẫn tin tưởng rằng khoảng thời gian năm ấy Mộ Cần Hiền đã yêu cô. Nghe xong những lời nói như vậy của cô, Mộ Cần Hiền không khỏi có chút sừng sốt. Cô đã gầy đi rất nhiều so với thời gian ở Hà Lan. Ngày ấy bộ dạng của cô thật tào nhã. Còn bây giờ, xem ra cô tựa hồ đã già hơn vài tuổi, vóc người gầy mỏng như tràng giấy. Mấy ngày này, anh thật khó chịu, nhưng trong cô cũng có dễ chịu hơn chút nào đâu. Kỳ thật anh biết tình cảm của cô đối với anh vô cùng sâu sắc, nhưng loại chuyện tình cảm này lại không thể nào miễn cưỡng được. Lần trước, sau khi Noãn Noãn làm loạn ở hôn lễ, anh đã đối xử với cô lạnh lùng hơn. Kỳ thật anh cũng rất ích kỷ, muốn chính cô lựa chọn buông tha anh. Nhưng anh lại không ngờ, cho dù anh đối cử với cô lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa, khinh thường cô như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cứ tiếp tục yên lặng chịu đựng. Cần Hiền, những lời em nói bây giờ chính là sự thật. Em không muốn gả cho anh không phải vì em không yêu anh, mà là vì em quá yêu anh. Nếu như em gả cho anh, nghĩa là em phá đổ ngôi nhà tình yêu của anh. Như vậy sau này, anh sẽ được hạnh phúc sao? Còn em, một cô gái không có khả năng sinh con, cho dù có gả cho người nào đó, cũng chỉ có thể làm liên lụy đến nhà người ấy mà thôi. Cần Hiền, nếu em gả cho anh, em lại không thể sinh cho anh một đứa con. Sau này nếu bác trai biết được, chẳng phải sẽ hận em đến chết sao? Còn với bản thân em, tất cả cũng chỉ là sự áy náy mà thôi. Trên mặt Âu Tử Dì hiện lên một nụ cười yếu ớt. Cần Hiền, em cố chấp giữ lại anh có ý nghĩa gì đây? Cô nghĩ như vậy thật sao? Giọng Mộ Cần Hiền khàn khàn như thì thầm, tự hồ không thể tin được toàn bộ chuyện này. Lệ đã dâng trào trong mắt của Âu Tử Dì, sau đó mới từ từ lăn xuống. Cô cắn môi, ra sức gật đầu. Đúng thế, em đã nghĩ như vậy. Mộ Cần Hiền nhìn thấy nước mắt của cô dường như cứ tuôn rơi không ngừng, thì nhào chảy xuống dưới, trong lòng anh tự hồ cũng khó chịu theo. Ngày ấy khi anh nghèo túng nhất, cô đã lưu giữ anh, chăm sóc anh chẳng khác gì người vợ. Lúc ấy, anh chỉ có hai bàn tay trắng đã tình nguyện giao phó toàn bộ con người mình cho cô. Cô từng nói, cả đời này sẽ đi theo anh, cả đời này sẽ không bao giờ buông tay. Cô từng nói, cho dù mọi người trên thế giới có vứt bỏ anh, khinh thường anh, lạnh nhạt với anh, cho dù anh là kẻ nghèo hèn, cô tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh. Nhưng đến bây giờ, chỉ vì cô quá yêu thương anh, cho nên cô nói mình cam tâm tình nguyện buông tay. Mộ Cần Hiền nhớ tới lúc trước, khi đứa trẻ của bọn họ bị sinh non ngoài ý muốn, lại nhớ rằng ngày ấy, bởi vì gặp sự cố khi chữa bệnh, lúc cô bị tước đoạt đi quyền làm mẹ, anh cũng đã từng đỏ mắt nói với cô, cả đời này sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng bây giờ thì sao? Năm tháng xoay chuyển, thời gian vô tình, tất cả những lời thề lúc trước đều bị chính tay anh phá bỏ. Cần Hiền, anh đi tìm Thiên Tình đi, bà của em, tự em sẽ đi nói. Còn bác trai bên nhà, em cũng sẽ nói, anh yên tâm, em sẽ nói nguyên nhân là do bản thân em. Chắc chắn, em sẽ không để cho bác trai giận anh. Âu Tử Dì nói một mạch, sau đó xoay người rời đi. Cô đâu cũng không hề quay lại, tựa hồ giống như không sao cả, thật sự đã buông tay rồi. Tử Dì. Mộ Cần Hiền chạy đuổi theo vài bước, khẽ gọi tên cô. Bà vai Âu Tử Dì dường như cố kiềm chế cứ run run, cô cúi đầu, từng giọt nước mắt thì nhào lăn xuống dưới. Đúng là cô đang cố nén nỗi chua xót trong lòng mình, mỉm cười nhìn anh. Cần Hiền, còn có chuyện gì sao? Khóe môi Mộ Cần Hiền run nhẹ nhẹ vài cái, anh khẽ vươn tay, gắt gao ôm Âu Tử Dì vào trong ngực mình. Cảm ơn em, Tử Dì, cảm ơn em. Âu Tử Dì không thể gắng gượng nổi nữa, cô lập tức túm chặt sau áo lưng anh, khóc giống lên đến tê tâm liệt phế. Mộ Cần Hiền, anh có biết không, em cực kỳ hận anh,

Thiên Tình bị câu nói của anh làm cho tức giận đến bốc hỏa, không khỏi đứng bật dậy, chỉ vào mũi anh lớn tiếng nói biện bạch. Chẳng thế thì sao? An Gia Khải vần phọc đạm phong kinh cười. Chẳng thế thì cô hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý đi. Anh Cần Hiền đối với Âu Tư Di chỉ là chịu trách nhiệm, đối với tôi là thích thiệt tình. Thiên Tình nói được nửa câu cũng không biết nên nói tiếp như thế nào nữa, cứ ngờ ngẩn cả người. Nếu hắn đối với Âu Tư Di chỉ là chịu trách nhiệm, vậy vì sao hắn vẫn còn trêu chọc cô? Nếu hắn đối với cô là thích thật lòng, vì sao lúc trước lại đi trêu chọc Âu Tư Di? Tôi đã nói với anh từ trước rồi mà, nhà anh Cần Hiền có việc khó nói. Ban đầu khỏi thời điểm anh ấy khó khăn thì Âu Tư Di cứu anh ấy. À, nếu cô nói như vậy, tôi lại càng thêm coi thường hắn. Một người đàn ông không nói đến chuyện gặp phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần nói đơn giản, hắn cần người phụ nữ cứu giúp, hỗ trợ. Về điểm này, tôi đành coi hắn không ra gì rồi. Còn nữa, chẳng lẽ được người ta cứu cứ phải lấy thần báo đáp mới được hay sao? Nếu là ngay cả điểm này, một chút sát phạt quyết đoán cũng không có. Nếu ngay cả một chút việc cực nhỏ ấy mà không thể chống đỡ nổi. Vậy thì tôi muốn hỏi cô một câu ngược lại, dựa vào cái gì mà cô nói người ta đối với cô chân thành thật ý đây? Chương 440, tôi thật sự yêu mến em. Lời nói hợp tình hợp lý, không nóng, không lạnh của An Gia Khải trong buổi nói chuyện khiến Thiên Tình thất thời không nói được câu gì. Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, cô chưa từng nghe qua những phân tích sâu sắc như vậy. Lúc trước, cô cũng từng nghĩ tới điều này, nhưng mà cô vẫn một lòng tin tưởng đối với anh Cần Hiền, tin rằng anh ở cùng một chỗ với Âu Tư Di là vì anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Quả thật, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện, vì sao lúc trước anh Cần Hiền nhất định phải ở cùng một chỗ với Âu Tư Di. Nếu đổi lại là cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc lấy thần báo đáp chỉ vì người ấy đã cứu cô, đã giúp đỡ cô. Bởi vì trong lòng cô đã có anh Cần Hiền là người cô yêu nhất, đã có người trong lòng, vì sao lại có thể sinh tình với người khác, chấp nhận người khác đây? Huống chi bọn họ chẳng những đã xảy ra quan hệ mà còn đã từng có một đứa con với nhau. Nếu đứa bé kia được sinh ra, nếu như Âu Tư Di không gặp rủi ro khi chữa bệnh mà mất đi quyền làm mẹ, vậy thì hiện giờ chắc chắn hai người họ cũng đã kết hôn từ lâu rồi. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận bên nhau, cô xuất hiện cũng có tác dụng gì đâu. Chẳng lẽ mọi chuyện đều giống như lời của thằng nhóc xấu xa thần giật tiền kia đã nói, cô định làm người thứ ba để chia rẽ hạnh phúc của người khác sao? Thiên Tình chợt sững người trên ghế sofa, miệng thì thầm thành tiếng. Mình đã hiểu, rốt cuộc mình đã hiểu rồi. Cô nói xong, giống như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, những giọt nước mắt cứ thế thì nhào lăn xuống. Cô nhớ lại, ngày cô còn rất nhỏ, anh Cần Hiền đã cùng cô nô đùa, đã cùng cô chơi trò chơi, đã cầm tay cô đi cùng tản bộ trên sân thể dục ở trường tiểu học. Anh đã từng giảng bài tập số học cho cô, lau nước mắt cho cô, bọn họ đã thân mật khăng khít với nhau như vậy. Cô đã từng cho rằng cả đời cô sẽ như thế này, cô cần anh, dựa vào anh, không thể tách rời khỏi anh. Cô đã từng cho rằng chỉ cần có anh Cần Hiền vậy là đủ rồi. Đúng là cô chẳng hiểu cái gì cả, không hiểu biết gì hết. Lòng người trong thế giới này đều không đúng như những gì cô đã tưởng tượng. Cô thích một người thì người kia cũng sẽ phải toàn tâm toàn ý chờ đợi cô, trả giá vì cô. So với chuyện tình yêu còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác quan trọng hơn. So với cô, chuyện quan trọng hơn cũng có rất nhiều. Hóa ra, tất cả mọi chuyện đều không phải như cô nghĩ. Hóa ra, tất cả mọi chuyện chỉ là muốn nói với cô một câu vừa tàn nhẫn mà lại rất chính xác. Chẳng qua, là anh không hề thích cô. Chính xác hơn, một Cần Hiền, anh Cần Hiền của cô chỉ là yêu cô chưa đủ mà thôi. Cô đã hiểu cái gì rồi hả? An Gia Khải nhìn bộ dáng khó chịu của cô, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Có lẽ anh không nên nói những lời như vậy. Chuyện quan hệ giữa hai người bọn họ, anh nhúng tay vào liệu có khả năng giải quyết hay không? Thiên Tình thoáng nở nụ cười, tay bỗng cầm tờ tạp chí đập vào người anh. Anh là người xấu, tôi hận anh, tôi hận anh. Tôi chỉ nói sự thật. An Gia Khải cũng không trốn, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng. Tất cả những nụ cười, những giọt nước mắt, sự vui sướng, nỗi đau khổ của cô đều chỉ vì một người đàn ông khác. Anh có chút ghen tị. Không, anh cực kỳ ghen tị. Giữa lúc đó, đột nhiên không biết tại sao anh bắt đầu hy vọng sẽ có một ngày nào đó, nụ cười ấy, niềm vui ấy sẽ chỉ vì anh mà thôi. Tôi không thích nghe những lời nói thật như thế này. Thiên Tình vừa lau nước mắt, vừa nhìn anh vẻ dữ tợn. An Gia Khải, tôi ghét anh, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Thiên Tình cầm túi sách, quay mặt bỏ đi. An Gia Khải bị những lời nói của cô làm cho khí huyết dâng lên đến kích động. Anh lập tức giơ tay nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô vào trong ngực mình. Thiên Tình liền ngã vào trong lòng anh. Sao mà em lại ngốc nghếch như vậy chứ? Thân Thiên Tình, tôi chỉ không muốn nhìn thấy em vì một người đàn ông như vậy mà hàng ngày đều không được vui vẻ. Em là thân Thiên Tình độc nhất vô nhị ở trên đời này. Trong mắt tôi, em đáng được hưởng sự yêu thương duy nhất, chứ không phải bị người khác giày xéo như vậy. Anh không hiểu đâu, không hiểu đâu. Thiên Tình bị anh nắm cánh tay đến đỏ phát. Nước mắt lại rơi xuống, cô đẩy anh, nhìn anh ra sức hét lớn. Anh đã từng yêu một người nào đó chưa? Làm sao anh có thể biết được chứ? Anh không hiểu đâu. Sao biết là tôi không hiểu? An Gia Khải thì thầm nên giọng nói thành khàn khàn. Hai tay anh nắm lấy bờ vai của cô, nhìn bộ dáng khóc lóc của cô lại thấy đau lòng. Cô gái ngốc nghếch này, sao em lại có thể ngốc như vậy được chứ? Tôi ngốc hay không mắc mớ gì đến anh? Thiên Tình lại ra sức đánh anh. Anh buông tay ra đi, anh còn không buông ra. Tôi kiện anh tội quấy rối ở nơi làm việc bây giờ. Không buông đấy, tôi nhất định không buông ra đấy. An Gia Khải trở nên bá đạo khác thường. Anh dứt khoát càng ôm cô chặt hơn vào trong ngực của mình, khóe miệng để nộ nụ cười tà ý. An Gia Khải, sao anh cứ lôi thôi như vậy chứ? Anh là một người ông chủ lớn, lại đi ôm thư ký của mình như vậy, để làm gì? Anh buông tay ra, tôi muốn đi, tôi phải đi đây. Thiên Tình ra sức vùng vẫy, cô có cảm giác mình sắp bị vòng tay anh siết chặt đến không thở nổi nữa rồi. Nhưng mà mặc cho cô có vẫy vùng như thế nào, anh cũng không nhúc nhích tí nào. Thiên Tình tức giận, mặt đỏ bừng, mắt trừng lườm anh đầy dữ tợn. An Gia Khải, cho đến tận cùng thì anh muốn làm cái gì đây? Thiên Tình, Mộ Cần Hiên không cần em, tôi lại muốn em. Mộ Cần Hiên vứt bỏ em, tôi sẽ không bao giờ. Mộ Cần Hiên không biết quý trọng em, tôi lại rất yêu thích em. Thiên Tình, em thật ngốc nghếch mà cũng thật đáng yêu. Tôi đã yêu chết cái ngốc nghếch đó của em rồi. Anh đang nói bậy bạ cái gì đó? Thiên Tình bị lời nói của anh hù dọa, cái miệng nhỏ cũng há hốc thành hình chữ O thật lớn. Lúc này, ông chủ của cô lại có thể nói ra những lời nghiêm túc thật sao? Anh lại có thể nói ra những lời như vậy sao? Sao lại nghe giống như lời bày tỏ của một cậu bé còn ngây ngô vậy nhỉ? Không phải là nói bậy đâu. Anh khẽ thở dài một hơi, càng ôm cô thật chặt. Bỗng nhiên cánh môi của anh ép chặt lên trán cô. Thiên Tình, tôi cảm thấy mình đã thích em rồi. Cái gì mà nói là cảm thấy? Thiên Tình cùng quẫn nói. Anh đúng là ngay cả bản thân mình có thích hay không cũng không xác định được rõ ràng hay sao? An Gia Khải bất giác mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô. Vậy nếu như chính xác là tôi thật sự thích em thấy thế nào? Thiên Tình nhất thời yên lặng, cô ngẩn người rất lâu mới nhận thấy lòng bàn tay ấm áp của anh vẫn đang đặt ở trên đầu mình. Vóc dáng cô không thấp, nhưng mà vóc dáng của anh lại cực cao, đỉnh đầu của cô chỉ vừa đến vành tai của anh. Hơn nữa, giờ phút này cô nghiêm túc chăm chú quan sát anh, chợt phát hiện ra anh rất đẹp trai. Thêm nữa, vẻ anh tuấn của anh hoàn toàn khác với nét tuấn tú nhu hòa của anh Cần Hiên. Toàn thân dường cường chỉ khí, tựa hồ bức bách người khác muốn nghẹt thở. Thế nào, em có thỏa mãn không? Tôi tự nhận thấy so với anh Cần Hiên của em cũng không khác nhau lắm đâu. An Gia Khải nhìn cô vẻ trêu chọc, anh thấy đôi má của cô lặng lẽ hiện lên hai đóa hoa đào, nụ cười không khỏi dương cao thêm. Thiên Tình chợt tỉnh lại đến đè anh ra, cô nguyết anh một cái, gương mặt xinh đẹp lại tăng thêm vẻ đáng yêu. Cô cắn răng dường như cơn tức giận bộc phát ra đằng miệng. Anh đừng có mơ tưởng so sánh anh Cần Hiên của tôi, cho dù thế nào, trong lòng tôi anh ấy vẫn là tốt nhất. Hừ, cho dù toàn bộ dáng tốt đẹp này của anh có tốt hơn nữa thì có ích lợi gì? Tôi hỏi anh từng có mấy bạn gái? Ở phòng thư ký này, có nhân duyên tốt cũng có thể che giấu được. Chuyện tình yêu của An Gia Khải mà cô được nghe cũng không hề ít. Trong khoảnh khắc, An Gia Khải chợt lặng đi, trên mặt xuất hiện vẻ tia xấu hổ nhàn nhạt lẫn bất an. Thiên Tình Thiên Tình nhìn thấy anh như vậy không khỏi lại hừ một tiếng. Anh không trả lời được đúng không? Tôi sẽ trả lời thay cho anh. Hiện tại bạn gái cố định ít nhất là có 2 người, còn có những loại anh oanh yên yên khác công khai nó muốn theo đuổi anh thì thôi, không cần thiết phải kể ra đây. Thiên Tình, chuyện xấu cũng không đáng tiền lắm đâu. Mi tâm của An Gia Khải cau lại sâu hơn. Những chuyện đã làm tôi không phủ nhận, em hãy nhìn những biểu hiện sau này của tôi thôi, được chứ? Nhìn những biểu hiện sau này của anh ư? Thiên Tình không khỏi bật cười. Anh gặp một người, liền yêu một người thì thôi cũng chẳng sao. Chẳng qua là tôi đây cũng không muốn làm tội nhân. Chỉ vì anh muốn có được thiện cảm của tôi mà vứt bỏ 2 người con gái anh thích, đã làm bạn gái với anh lâu nay. Cách làm ấy của anh có chỗ nào tốt hơn đây? Thật mệt cho anh, vừa rồi lại còn đang ở đó mà chửi bới anh cần hiền nữa chứ. Thân Thiên Tình. An Gia Khai bị cô trách móc một trận, thiếu chút nữa hộc máu vì tức giận. Anh cũng không ngờ rằng thường ngày cô vụng chân vụng tài như thế, vậy mà lúc này lại có thể nhanh mồm nhanh miệng thế. Nhưng mà những lời nói ấy của cô hoàn toàn đúng. Lâm Ninh Ninh luôn luôn hiền lành an tĩnh, chưa bao giờ có yêu cầu quá mức. Tuy nhiên anh cũng không nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với cô. Anh có ở cùng một chỗ với cô ta chẳng qua cũng là chuyện nam nữ trưởng thành, hai bên đều là anh tình nguyện tôi tình nguyện mà thôi. Quả thật nếu như đột nhiên chia tay với cô ta mà không có nguyên nhân, về tình về lý đều không giải thích được. Sao, tôi đã chọc trúng chỗ đau của anh phải không? Thiên Tình cười đắc ý, vừa ra sức lườm anh. Cảnh cáo anh, tiên sinh An Gia Khải, anh không nên có ý đồ với tôi. Cẩn thận, nếu như lần sau còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ không khách khí mà đánh anh đến mặt mũi bầm dập đấy. Tuyệt đối sẽ không nương tay, cho dù anh có là ông chủ của tôi đi chăng nữa. Chương 441. Dự định uy hiếp cô gái nhỏ. Khi thấy nói chuyện của cô thật hùng hồn, nói xong còn khua khua nắm tay nhỏ của mình lên rồi mở cửa chạy ra ngoài. Thân Thiên Tình, em làm cái gì thế? Chưa đến giờ tan tầm mà, tôi sẽ trừ tiền lương của em cho mà xem. Thấy cô lao người chạy đi vùn vụt, An Gia Khải lúng cuống không kiềm chế nổi liền gầm rền giận dữ. Tùy anh, bà tiểu thư thất tình, trong lòng không vui, chỉ muốn đi uống rượu thôi. Thiên Tình tiện tay đóng cửa lại, sau đó tiếng giày cao gót vang lên một hồi rồi trở nên nhỏ dần, tiếp đó không còn nghe thấy gì nữa. An Gia Khải còn lại một mình, trong lòng đầy bực bội, tức tối, thiếu chút nữa phá hủy luôn cả căn phòng. Sau khi đi loanh quanh 3 vòng trong cơn nóng giận đi qua, anh không thể tiếp tục nhẫn nại thêm, liếc nhìn đồng hồ một cái. Vẫn chưa tới giờ tan tầm, nhưng anh cũng không thể tập trung vào công việc được nữa, dứt khoát dọn dẹp qua loa một lúc rồi cũng tan tầm sớm. Thiên Tình, cậu không được uống nữa. Mạt Mạt định ngăn cản cũng không thể ngăn cản nổi, nhìn thấy Thiên Tình rót hết ly rượu này tới ly rượu khác vào trong bụng, liền cướp lấy bình rượu ở trong tay Thiên Tình. Ai ngờ Thiên Tình ngửa khuôn mặt đỏ bừng lên, tóm chặt lấy bình rượu rồi chút hết vào bụng. Đừng có ngăn cản tớ muốn uống rượu, tớ muốn thất thuần. Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu cẩn thận một chút đi, coi như tớ cầu xin cậu mà. Mặt Mạt cuống đến phát khóc, cậu ấy phóng khoáng như vậy, nếu như bị người nào đó không đúng đắn để mắt đến thì biết làm sao bây giờ. Vì sao lại không được chứ, thân Thiên Tình này đã gần 23 tuổi rồi, nghe đến chuyện yêu đương cũng chưa từng nói đến một lần, đến ngày cả việc hôn môi cũng chưa từng trải qua, chỉ có tiếng mà không có miếng. Ôi, tớ thật oan uổng mà, tuổi thanh xuân như hoa, khoảng thời gian tốt đẹp như hoa của tớ, chẳng lẽ lại sẽ giống như dòng nước chảy đi mất hết hay sao? Tớ không cam lòng, không cam lòng mà. Tôi nói này, tiểu thư, cô ngầm thờ đấy à? Bỗng nhiên một gương mặt đẹp trai xuất hiện ở trước mặt Thiên Tình, giọng nói mang vẻ trêu chọc, nhưng cũng có vẻ giật bất cần đời. Thiên Tình say rượu, đôi mắt mơ màng chỉ nhìn lướt qua, cảm thấy khuôn mặt tươi tắn kia hết sức bị ổi, trong đầu cô nổi lên một trận chán ghét, liền vùng một quyền ra sức đập vào nó. Ai ôi! Trần Liệt kêu thêm khảm khiết, không khỏi bưng kín phía bên trái khuôn mặt. Này, thân Thiên Tình, cô đó vậy mà ra tay quá độc ác, thật thiệt thòi cho lần trước tôi giúp đỡ cô. Thiên Tình nghe thấy tiếng nói quen thuộc, không khỏi dụi mắt. Bây giờ mới nhìn rõ người trước mặt mình chính là Trần Liệt, cậu thanh niên ngày trước đã gặp một quả một lần.

Hơn nữa, lại còn đáng ghét hơn chính là bộ dáng của người này, nếu đem từng chút để so với cậu thì đều không thể bằng được. Mà hiện tại, giờ xem thần thác của người này lại càng tỏ ra khinh người kịch liệt. Cậu đừng có tham gia vào. Mặt mặt hiển nhiên thấy An Gia Khải ôm lấy Thiên Tình, cuồng quýt kéo Trần Liệt. Chính xác hơn là cô vẫn chưa an tâm với cái người gọi là có lòng này. Thiên Tình đã kể cho cô nghe chuyện to tình của An Gia Khải. Cô còn nghĩ tới chuyện phải nhờ người nọ nhanh chóng làm cho Thiên Tình quên hẳn Mộ Cần Hiên đi mới được. Hơn nữa, ông chủ của Thiên Tình đúng là kiểu nhân trung lòng vương. Nếu kết hợp với Thiên Tình, quả thật không gì tốt hơn nữa. Cô làm cái gì vậy? Cô không thấy Thiên Tình bị người ta mang đi rồi hả? Trần Liệt bất mãn trừng mắt nhìn Mạt Mạt. Cô gái này vừa thấy đã biết ngay chẳng phải là người tốt, đến cả bạn mình bị người khác lôi đi cũng không buồn quan tâm đến nữa. Vợ chồng son người ta giận dỗi nhau, cậu tham gia làm gì? Mạt Mạt lườm hắn một cái, lại vẫn kéo tay cậu ta không rời, nhìn An Gia Khải cười hì hì nói. An tiên sinh, nhanh phụ trách đưa Thiên Tình về nhà nhé, chúng tôi đi trước đây. Này, cô buông tay ra, đồ con gái chết tiệt, quần áo của tôi. Trần Liệt hét lên một tiếng thề thảm, thế nào làm áo sơ mi trên người cậu ta bị chù Mạt Mạt kéo làm rách ra rồi. Đừng có làm bóng đèn nhé. Mạt Mạt không chú ý vẫn túm Trần Liệt ra khỏi quán ăn đêm, mới phủi phủi tay, ngăn một chiếc taxi rồi nghiêng ngang lên xe đi luôn. Đồ con gái chết tiệt, đừng có để tôi tóm được cô đấy. Trần Liệt đứng ở trên đường cái, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể hét theo mấy câu khẩu khí tức giận như vậy. Vì sao cậu ta cứ luôn bị xui xẻo như vậy chứ? Buông tay, đừng có đụng vào tôi, đồ hỗn đản này. Bị An Gia Khải ôm vào trong lòng, Thiên Tình ra sức vùng vẫy, miệng vẫn không ngừng la hét hùng hùng hồ hồ. An Gia Khải cảm thấy lửa giận càng lúc càng lớn. Anh không ngờ cô nhóc kia vậy mà lại đào lòng quá mức để đến nông nỗi này. Có phải nếu như đêm nay anh không xuất hiện kịp thời thì có thể nói cô sẽ tùy tiện để một người nào đó ở bên ngoài rồi tặng bản thân mình cho người ta hay không? Thân Thiên Tình, em đã muốn xa đọa như thế, vậy cũng được, tôi sẽ giúp em xa đọa. An Gia Khải dứt khoát bế cô lên, đi nhanh ra khỏi quán ăn đêm. Thay vì nhìn cô tự chà đạp bản thân, tự làm tổn hại chính mình như vậy, chỉ bằng anh trực tiếp giữ cô lại, rồi sau này thuận tiện chăm sóc cho cô luôn. An Gia Khải quay đầu liếc cô một cái rồi cười. Thân Thiên Tình, chữ thần chữ đảo lại vẫn là chữ thần. Em đừng mong nghĩ đến việc trời xấu, tôi chỉ muốn chỉnh đốn lại em thành một người dễ bảo mà thôi. Sau này em hãy ngoan ngoãn làm bạn gái của tôi nhé, em có dám nhận lời hay không? Chương 442, rốt cuộc là ai ăn ai? Cắt, anh cho rằng tôi sợ anh à? Nói cho anh biết, tôi thân Thiên Tình này đã trưởng thành nhưng vẫn chưa biết về hai chữ sợ hãi đâu. Thiên Tình hừ lạnh một tiếng, kéo dây an toàn khẽ bóp lại, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn ở trên ghế. Cô tức giận nhắm mắt lại không thèm để ý đến anh nữa. An Gia Khải nhếch khóe môi đẹp lên, anh chuyên tâm lái xe, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ vang lên. Anh giật mình quay mặt lại nhìn, nhận thấy cô đã ngủ thiếp đi trong tư thế kỳ quái, váy áo xộc xệch. Trong lòng không khỏi mềm lại, anh giảm tốc độ, cho xe chạy chậm chậm rồi từ từ dừng lại ở ven đường. Anh với tay lấy một chiếc thảm mỏng mềm đắp lên người cho cô, mái tóc hơi dài hỗn độn để lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Cô ngủ rất say, thỉnh thoảng còn nói mề vài tiếng. An Gia Khải nghe ngóng, cảm thấy trong lòng không rõ từ vị gì. Cô ngủ thiếp đi, trong lòng mộng còn gọi mãi anh Cần Hiên. Thiên Tình. Anh duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt lên mặt cô một lúc, cô giống như bị quấy dày, thân thể mềm mại hơi động đậy một chút, rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp. Tận sâu trong lòng bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài rất khẽ, anh cảm thấy trái tim mình trở nên mềm mại bởi sự trêu chọc của cô. Thiên Tình, nếu như tôi muốn em, từ đây có thể chặt đứt em và Cần Hiên, vậy em có thể tha thứ rồi tiếp nhận tôi hay không? Tôi không muốn nhìn thấy em cứ tiếp tục đi trên con đường sai lầm này, ngày càng xa. Em đã chịu nhiều đau khổ như vậy, đã chịu nhiều uất ức như vậy. Vì sao em vẫn không chịu đưa ánh mắt xê dịch thêm một chút, nhìn những người khác ở bên cạnh em đi? Kỳ thật, tôi cũng không thể giải thích rõ ràng được tại sao tôi lại bị em quyến rũ đến vậy. Có lẽ là do tôi chưa bao giờ gặp được người nào có những hành vi quái đản giống như một con nhóc đến thế. Cả đám phụ nữ ở bên cạnh tôi, dung mạo bên trong đều bị che lấp bởi trang điểm rất kỹ càng, chỉ còn lộ ra vẻ tươi cười. Tôi không thể biết được có mấy phần là thật tâm, có mấy phần là giả ý. Đúng là chỉ có em, cười, khóc đều không kiêng nể gì, khiến cho tôi cảm giác như được trở về thế giới hiện thực, làm cho tôi chợt nhớ ra rằng hiện tại mình vẫn còn là một con người thực sự. Ở cùng với em, tôi giống như đã thay đổi thành một người khác, tôi cảm thấy rất vui vẻ, có lẽ đây là nguyên nhân đã khiến tôi động lòng với em hay sao? Anh ngồi an tĩnh ở trong xe rất lâu, rốt cục cũng hạ quyết tâm. Khởi động xe, trực tiếp đưa cô trở lại nhà của mình. Lúc xe dừng lại, cô vẫn còn đang ngủ say, trên người tản mát ra mùi rượu mê người. Anh nhếch môi khẽ cười, dứt khoát ôm cô lên. Dọc đường anh gặp quan gia và người hầu ra nghênh đón, họ đều kinh hãi nhìn anh, nhưng cũng không có ai dám lên tiếng. An Gia Khải trực tiếp ôm cô đến nơi phòng ngủ. Thời điểm Thiên Tình đã đặt lên giường lớn, cô vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Lúc An Gia Khải khom lưng rút cánh tay ra, anh không khỏi nhíu mày, cười nhẹ một tiếng. Thật đúng là đồ con nhóc xấu xa. Ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh dừng lại lời của áo của cô. Từng chiếc cúc áo trơn bóng mượt mà lần lượt bị tháo ra. Hơi thở của An Gia Khải dần dần trở nên dồn dập hơn. Thiên Tình vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Hơn nữa, bên môi còn hé nở một ý cười nhàn nhạt. Cô chẳng biết gì hết, vẫn tưởng rằng mình đang nằm ở trên giường lớn trong phòng ngủ ở nhà. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi bị anh cởi bỏ, vứt ở trên mặt đất. Tiếp theo là chiếc váy bò bó chặt ở phía dưới. An Gia Khải cố nén kích thích, không nhìn vào người cô. Nhưng cái khoảng trắng cho mắt kia vẫn không ngừng lay động ở trước mặt anh. Ngón tay anh run lên, trái tim cũng run rẩy theo. Không biết hao phí bao nhiêu khí lực, anh mới kéo được chiếc váy của cô ra. An Gia Khải quay mặt đi ngay lập tức nhận ra, cả gương mặt mình đã bóng bừng lên. Anh tiêu sái đi nhanh ra cửa sổ, hơi thở nổi lên dồn dập. Gió lạnh thổi vào sấy khô mồ hôi ở trên trán anh không khỏi rối rắm một phen. Không phải anh chưa từng nhìn qua thân thể phụ nữ, nhưng sao bây giờ lại có bộ dáng này nhỉ? Nhắm mắt lại, mở mắt ra, trước mắt đều là cảnh xuân động lòng người kia. An Gia Khải lắc đầu thật mạnh, xoay người vọt vào phòng tắm. Một tia nắng ấm áp theo khe hở của tấm màn tre lặng lẽ trôi qua, tiến vào, chiếu rọi lên chiếc giường lớn của hai người đang nằm. Tấm thảm mỏng manh không che hết được hai thân thể trần trụi đang quấn quýt với bọn họ. Một trắng nõn giống như phó mát, một lộ ra một lúa mạch khỏe mạnh, quấn quýt với nhau ở cùng một chỗ hết sức mê người. Ánh mặt trời lặng lẽ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm, khóe môi Thiên Tình giật giật, cổ hốt hoảng mở mắt. Đây là đâu? Đầu đau tưởng như muốn sắp nổ tung, Thiên Tình không khỏi muốn giơ tay lên ấn vào huyệt thái dương, lại phát hiện cánh tay của mình bị thứ gì đó đè nặng gắt gao, mà trước ngực tựa hồ lại đang có một cái gì đó nóng hầm hập chôn ở nơi đó. Thiên Tình lướt mắt một cái, vừa nhìn qua không khỏi hét lên một tiếng thẻ thé. Cô vừa thét chói tai liền bắt đầu liều mạng vừa đánh vừa đá. An Gia Khải mơ mơ màng màng, còn chưa kịp mở mắt đã bị một cú đá vắt ngang trúng vào trước ngực. Này, cậu nhóc kia khí lực cũng lớn, thật không hổ đã luyện qua taekwondo. An Gia Khải bị cô đá một phát lăn xuống dưới giường, tấm thảm rơi ra, thân hình rắn chắc của tình trạng của anh hoàn toàn chèn trụi ngay trước mặt Thiên Tình. Lúc này Thiên Tình ngây người chết đẻ, cô run run kéo chiếc thảm lên thân của mình ra, trần như nhộng, toàn thân đầy vết hôn. Thiên Tình ra sức kêu lên thè thé, cô bọc thảm vào người rồi nhảy xuống đất, cưỡi lên trên người An Gia Khải, rồi bắt đầu tay tấm trần đá. Hỗn đản, sắc lang, anh vô sỉ, anh đê tiện, anh lại dám cường bạo tôi. An Gia Khải, hôm nay tôi muốn giết anh, tôi muốn giết anh. Thân Thiên Tình, em điên rồi, em mau dừng tay lại cho tôi ngay, dừng tay. An Gia Khải bị cô đấm nhiều đến mức dường như không chống đỡ nổi, anh giơ tay lên nắm lấy tay nhỏ đang phẫn nộ của cô. Thân Thiên Tình, tôi còn chưa tìm em để tính sổ đây, sao em biết là tôi bắt nạt em, cường bạo em? Chẳng lẽ không phải anh cường bạo tôi, mà là tôi cường bạo anh sao? Thiên Tình tức giận, bộ ngực lên xuống phập phồng, nhưng vẫn hồn nhiên không biết rằng tấm thảm bao bọc của người cô đã sớm trượt xuống rồi. Ánh mắt An Gia Khải không tự chủ được rơi vào chiếc ngực cô, hầu kết chuyển động lên xuống, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thiên Tình thấy ánh mắt anh nhìn mình chăm chăm, không khỏi lại nổi lên một cơn giận dữ mãnh liệt. An Gia Khải! Thiên Tình liều mạng đưa hai tay ra, nắm đấm hướng vào mặt An Gia Khải nện xuống. Này, em có định phần rõ phải trả hay không đây? Một lần nữa, An Gia Khải lại chế ngự được cô. Tiểu thư, hãy làm ơn đi. Tối hôm qua chính là em đã uống rượu say khướt, em còn lấy tôi không rời, quần áo của tôi bị em lột bỏ hết sạch. Chính em đã liên tục ầm ĩ rằng em muốn thất thân. Em đã luyện qua taekwondo, tôi nhẫn nại với em thế nào đây? Người phải chịu oan ức là tôi mới phải chứ hả? Anh còn chưa kịp nói xong, Thiên Tình liền mở to hai mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Cô ngơ ngẩn nhìn lại anh, nhìn những vết xanh tím ứ đọng trên người anh, vết nọ chồng lên vết kia. Chẳng lẽ những cái này đều ra do cô hạ độc thủ với anh tối hôm qua sao? Thiên Tình ngớ người ra ngay lập tức, sững sờ, chăm chú nhìn anh. Nhìn thật lâu, bỗng nhiên cô có một cảm giác thật sắc nhọn, đâm vào miệng của mình từng hồi rất đau. Cô đã làm chuyện gì vậy? Cô vậy mà say sưa đến mức tự bản thân nhảy bồ vào đàn ông chủ của mình. Bao lâu này cô đã phải vất vả mới giữ được sự trong sạch, vậy mà cứ tự nhiên lại mang ném hết đi, cô còn mặt mũi nào mà tiếp tục yêu anh Cần Hiên được đây? Thân thể Thiên Tình lập tức trở nên tê dại, cô cứ ngồi như vậy ở chỗ đó, hai tay vòng lại ôm cánh tay, vùi mặt nơi đầu gối, nước mắt tí tách rơi thẳng xuống dưới. An Gia Khải chống tay đứng dậy, nhìn thấy bộ dáng tủi thân của cô, anh không khỏi nói lên lời. Rốt cuộc, trong lòng cũng không có cảm xúc gì, anh di chuyển người đến bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô. Em yên tâm, tôi không để cho em phải chịu trách nhiệm đâu, được chưa? Thiên Tình vừa nghe lời này, lập tức òa lên khóc giống thành tiếng. Cô muốn mắng anh, mà lại không biết nói cái gì cho phải, cảm giác rất tủi thân, mà lại thấy hình như chính mình làm ra chuyện sai lầm. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm thấy trong lòng giống như bị lửa đốt, lại cũng như bị giày vò. Nghe cô khóc thành như vậy, thật sự An Gia Khải lại thấy có chút hối hận, mình làm như vậy liệu có phải là quá nôn nóng hay không? Nhưng chuyện đã bị đánh ăn bài, đẩy đến bước này, anh cũng chỉ còn cách kiên trì để đến cho khi anh có thể có được trái tim của cô, hoặc là khiến cho cô triệt để chán ghét anh. Chuyện này cũng đành phó mặc cho số phận mà thôi. Thiên Tình, em đừng khóc, nếu như em cảm thấy mình bị uất ức, em hãy đánh mắng tôi một trận cho thỏa lòng. Nhưng mà em yên tâm, tôi sẽ để chuyện này chết thối ở trong lòng, coi như chưa bao giờ xảy ra. Chương 443, tình yêu là một trò chơi. Anh cho rằng anh coi như chưa xảy ra chuyện gì, vậy thì mọi chuyện cũng sẽ chưa từng xảy ra sao? Tôi đã làm cái chuyện mất mặt như vậy, sau này còn mặt mũi nào để gặp anh Cần Hiên nữa đây? Anh Cần Hiên của em cũng không còn thủ thân như Ngọc đối với em, anh ta có tư cách gì để lưu tâm xem em có phải là xử nữ hay không? Hơn nữa bây giờ, anh ta sắp kết hôn, sẽ phải cưới người khác, anh ta sẽ đối mặt với em thế nào đây? Nghe đến đó, An Gia Khải thật sự tức giận, sao cô cứ khăng khăng một mực như vậy? Anh còn mắng tôi, anh chiếm tiện nghi rồi lại còn mắng tôi. Tôi muốn như thế nào, đó là việc của tôi. Tôi thích anh Cần Hiền, cũng là chuyện của tôi. Quan hệ gì đến anh, không cần anh lo, không ai mượn anh lo. Thiên Tình dùng sức đẩy anh, vừa kêu khảo vừa dùng sức đẩy anh sang một bên. An Gia Khải cũng không hề tránh, chỉ im lặng nhìn cô, cho đến khi cô không chút lưu tình hung hăng đẩy anh ngã xuống nền đất. Anh mới lập tức đứng lên, tức giận nhìn cô rồi đi thẳng vào phòng tắm. Thiên Tình trong lòng bối rối, ngồi yên hồi lâu, rồi nhìn lại từng mảng lớn vết hôn trên người mình, bất giác lại ôm đầu khóc, còn An Gia Khải ở trong phòng tắm cũng không có tiếng động gì. Thiên Tình khóc mãi cho tới lúc mệt mỏi, cô mới cùa lấy quần áo mặc quả quýt vào người. Cô cũng không rửa mặt chải đầu, chỉ vuốt qua mái tóc, kẹp lại sơ sài, chống hai chân đứng lên. Liếc nhìn trên giường còn ngang ngổn, một vết máu đỏ đến chói mắt, vành mắt đầy mệt mỏi. Rốt cuộc cô vẫn cố nén nước mắt, mở cửa phòng ngủ sải bước đi ra ngoài. Xuống lầu, không buồn để ý đến ánh mắt khác thường của quản gia và mấy người giúp việc, cô đi thẳng ra phía ngoài sân thật rộng. Đi mãi cô mới gọi được xe, nói địa chỉ về nhà. An Gia Khải đứng trong phòng ngủ, cánh cửa sổ to được anh mở rộng hoàn toàn, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá, điếu thuốc trên tay đã cháy được một đoạn thật dài. Một ít tàn thuốc rơi vào ngón tay, anh chỉ hơi nhíu mày lại, dường như không có cảm giác đau đớn. Anh nhìn bóng dáng của cô như thất hồn lạc phách, đang dần dần biến mất ngay trước mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu không nói lên lời. Anh luôn luôn nhìn thấu mọi chuyện, làm việc mạnh mẽ, dứt khoát, không dài dòng dây dưa. Một khi đã xác định mục tiêu thì không do dự cho đến khi thành công mới thôi. Nhưng trong chuyện thiên tình, anh lại luôn luôn do dự, nghĩ hoài không thôi. Chuyện xảy ra tối hôm qua xem như chỉ là thuận nước đẩy thuyền, ai có thể biết được thật sự sẽ không có một chút xíu hối hận nào không. Bất quá anh cũng đã mơ hồ hiểu rõ lòng mình một chút. Nhưng mà cô lại không có tình cảm đối với anh, đột nhiên xảy ra chuyện này càng khiến cô không xa cách hơn mà thôi. An Gia Khải hơi buồn bực, anh dúi mạnh mẩu thuốc lá lên bệ cửa sổ rụi tắt đi, nhìn gió thổi cuốn làn tàn thuốc đi xa. Anh cảm thấy trong lòng càng rối bời. Anh nghĩ lại, vừa rồi lẽ ra anh không nên trốn tránh, hoặc là dứt khoát nói rõ tình hình thực tế để cho cô không khó chịu như vậy nữa. Anh thay đổi y phục, xuống lầu lên xe, chạy về phía nhà của cô. Xe ngừng lại, Thiên Tình vừa mới xuống xe, nhìn thấy Mộ Cẩn Hiền nét mặt tươi cười, sải bước đi về phía mình. Đây là lần đầu tiên cô không nhanh chóng nghênh đón anh, mà co rúm người lại, bàn tay vặn xoắn tà áo lung tung, quay mặt qua chỗ khác, làm bộ như không nhìn thấy anh. Ngoan ngoãn, ngoan ngoãn. Mộ Cẩn Hiền vẫn chưa phát hiện sự khác thường của cô, anh ôm cô lên quay vài vòng, lại ôm chặt vào trong ngực. Đôi mắt đen như mực lấp lánh tỏa sáng, anh dán sát vành tai của cô nhẹ nhàng nói. Noãn noãn, sau này rốt cuộc chúng ta không cần tách ra nữa, chúng ta có thể ở cùng nhau mãi mãi. Từ gì đã hủy bỏ hôn sự với anh, noãn noãn, em có vui không? Anh nói gì? Thiên Tình lập tức sừng sốt, cô trợn to đôi mắt sưng lên vì khóc, không dám tin nhìn Mộ Cần Hiền. Thiên Tình, em làm sao vậy? Sao em khóc? Ai bắt nạt em? Lúc này, Mộ Cẩn Hiền mới thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Thiên Tình. Anh hoảng sợ, cuống quýt nắm bờ vai của cô khẽ hỏi.